Thoái hóa toàn cầu. Chương 14, Hoa tụng Tam Hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, không tiễn. Thượng Ất cười nhạt, quay người đóng cửa. Triệu Lệ Quyên đứng ở bên ngoài, khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Bà ta cảm thấy không cam tâm, vẫn muốn đập cửa nhưng đến cuối cùng bà ta vẫn cố nhẫn lại. Quay người đi vào căn biệt thự hai tầng độc lập xa hoa sát vách với sắc mặt tái mét. Lúc này, dù là Thượng Ất, Triệu Lệ Quyên hay như Trần Phóng đang lo lắng trong nhà cũng đều không chú ý tới một gã đàn ông gầy guộc, đeo kính râm đang lạnh lùng quan sát tất cả mọi việc ở một căn chòi nghỉ mát ở không xa chỗ đó. Mẹ nó, tức chết đi được, tức chết đi được. Bà Lý, mau tới rót cho tôi cốc nước. Bà đây nhiều tuổi như vậy mà chưa bao giờ phải chịu tức đến thế. Về đến nhà, Triệu Lệ Quyên đặt mông xuống sofa. Cái ghế mềm mại, chắc nịch trị giá mấy mươi vạn ấy dường như không chịu nổi cơn thịnh nộ của bà. Nó phát ra một âm thanh chói tai, dọa bà Lý đang bưng nước tới tay run rẩy. Trong lòng không khỏi lo sợ. Ôi trời ơi, lại là kẻ nào chọc giận nữ ma đầu Triệu Lệ Quyên rồi. Lần trước vì chuyện luyện đàn của bọn trẻ mà bà ta đã đuổi thẳng cổ con nhà người ta đi. Gia đình đó tốt biết mấy. Thằng nhỏ là giảng viên đại học, hòa nhã, hiền lành, đối xử tốt với mọi người. Vợ của thằng nhỏ là giáo viên cấp 2. Nói chuyện vừa dịu dàng lại vừa lễ phép. Đáng yêu nhất là Tiểu Cầm, con của bọ. Một đứa bé thật hiểu chuyện. Mỗi lần gặp đều cười cười, gọi mình một tiếng bà Lý. Chỉ có điều Tiểu Cầm ở nhà luyện đàn làm ảnh hưởng, gây ồn ào tới Triệu Lệ Quyên mà bà ta đã lợi dụng mối quan hệ ép cả nhà người ta phải chuyển đi. Mình có hỏi qua mấy bà bảo mẫu của những nhà khác. Họ đều nói Tiểu Cầm chỉ luyện đàn tầm 3, 4 giờ chiều. Hơn nữa tiếng đàn không hề ồn ào. Tại sao Triệu Lệ Quyên nhất nhất không chịu nhường bọn họ vậy? Lẽ nào giống như lời của một bà Châu ở bên cạnh? Bà ấy nói rằng con trai của Triệu Lệ Quyên học hành không ra gì, thi rớt đại học nên bà thấy khó chịu khi nhìn thấy con nhà người khách có học vấn. Hai, nếu đúng là như vậy thì quả thật Triệu Lệ Quyên hơi quá đáng rồi. Bà Lý vừa nghĩ vừa đưa cốc nước trong tay cho Triệu Lệ Quyên một cách cẩn trọng. Bà đã làm bảo mẫu ở đây 10 năm rồi nên bà biết tính khí của Triệu Lệ Quyên tồi tệ đến mức nào. Tuyệt đối không được gây chuyện khi bà ta còn đang nổi nóng. Bà Lý vẫn cần tiền lương 4.000 tệ mỗi tháng để đóng tiền học thêm cho cháu của bà nữa. Thật tức chết đi được. Phùng Viện, Hàn Phương có nhà không? Nếu có thì mo tới đây cho tôi. Tôi có việc muốn tìm các người. Triệu Lệ Quyên uống một hơi cạn sạch cốc nước, đồng thời ghi âm giọng nói trong WeChat và gửi đi. Bà Lý đứng bên cạnh khom người hầu hạ cẩn thận nhưng trong lòng bà đang vô cùng lo lắng. Quả nhiên lại có kẻ chọc giận Triệu Lệ Quyên rồi. Mỗi lần mà bà ta muốn đối phó với kẻ khác thì luôn tìm hai người bạn thân của mụ là Phùng Viện và Hàn Phương. Thời gian lâu dài đến bà Lý cũng hiểu rõ. Ba người đàn bà hơn 40 tuổi này được cả cái khu dân cư này phong là ba con hổ cái. Hoa tung tam hổ. Bề ngoài ba người đàn bà này chính là đại diện ủy viên hội chủ xí nghiệp khuân cư. Bình thường luôn bận rộn với các loại công việc của khu này. Trên thực tế các chủ xí nghiệp khu dân cư đều biết rõ ràng mấy ông chồng hoặc gia thế chùa ba mụ đàn bà này đều là những người có địa vị trong chính phủ ở thủ đô, đều là một trong 10 người đứng đầu của những cơ quan đó. Nếu không thì ba mụ ta dám dựa vào cái gì mà làm mưa làm gió, thậm chí là chi phối những chuyện quan trọng của một khu dân cư giàu có xa hoa như thế này. Bà Lý nghĩ ngợi, không quên cảm thấy đáng thương cho cái người đã chọc giận Triệu Lệ Quyên kia. Đồng thời bà cũng rất tò mò không biết đó là một người như thế nào mà khiến người đàn bà Triệu Lệ Quyên phải chật vật như thế. Bà Lý nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lệ Quyên khi trở về với quần áo xộc xệch, mặt dính đầy bùn. Quan trọng là trên chiếc váy vẫn còn hằn in rõ dấu chân của người đàn ông. Chị Triệu, chị làm sao vậy? Mặt còn bị trà xước nữa. Đứa nào đuôi mắt chọc giận chị vậy? Hai mụ đàn bà khác của Hoa Tụng Tam Hổ nhanh chóng chạy tới. Nhìn bộ dạng có phần uể oải của Triệu Lệ Quyên, Phùng Viện và Hàn Phương cảm thấy hơi hoảng hốt. Sau đó bọn họ tỏ ra giận dữ, nhao nhao lên hỏi thăm. Bạn tốt tới nhà. Sắc mặt nghiêm trọng của Lệ Quyên cuối cùng cũng giãn ra, bình tĩnh kể lại cho bà tốt nghe sự việc vừa nãy xảy ra. Cái gì? Có một thằng từ bên ngoài tới thuê ở dám làm thế nào với chị? Lẽ nào nhà này có lai lịch gì đặc biệt? Sau khi nghe rõ sự tình, khuôn mặt tròn của Phùng Viện lộ rõ sự nghi ngờ. Bạn thân Triệu Lệ Quyên của mụ không phải là loại dễ đụng vào. Lúc đó Triệu Thiệt không hề phản lại mà lại gọi mụ và Hàn Phương tới nhà thì rõ ràng Lệ Quyên có tính toán riêng của bà ta. Không rõ lai lịch, chỉ biết là hôm nay mới chuyển đến. Một nhà ba người, bề ngoài nhìn rất tầm thường. Triệu Lệ Quyên vừa nói vừa suy nghĩ kỹ càng. Có điều khí chất của gã đàn ông kia nhìn có vẻ không tầm thường. Nói thế nào nhỉ, từ đầu đến cuối hắn nói không nhiều, khiến cho người khác không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là đôi mắt hắn khi hắn nhìn tôi. Giống như, lời nói của Triệu Lệ Quyên nhất thời nghẹn lại. Bà ta không tìm được từ nào để miêu tả cảm nhận của chính mình về Thượng Ất. Giờ nghĩ lại, bà ta thấy đôi mắt đó sâu thẳm, sâu đến độ bà ta cảm thấy thật khủng khiếp. Đây cũng chính là lý do mụ tìm Phùng Viện và Hàn Phương để bàn bạc. Hai, mặc kệ lai lịch của nó, dù sao không bằng chúng ta là được rồi. Hai người nghĩ xem, nếu thân phận của đối phương đặc biệt thì có cần phải đi thuê nhà không? Theo như em thấy thì chúng ta cứ giết đến tận cửa. Bắt thằng nhóc đó bồi thường rồi sau đó ngoan ngoãn cút khỏi Hoa Tụng Đại Viện. Trong ba con hổ của Hoa Tụng thì người có tính khí nóng nảy nhất là Hàn Phương. Cũng là người ít tuổi nhất. Thấy Triệu Lệ Quyên bị ức hiếp, nên lập tức đề nghị phương án giết đến tận cửa. Người phụ nữ hơn 40 mà tướng mạo lại trẻ như thể mới 30. Cơ thể xinh đẹp, đầy đặn này luôn nhận được sự yêu thương. Chiều chuộng của chồng mình là cục trưởng cục công an thành phố. Ông ta thích cái bộ dạng vểnh mông trên giường của mụ ta. Cưng chiều hết mực, điều đó tự nhiên ta tạo thành một Hàn Phương luôn coi trời bằng vung. Tính khi đanh đá, chua ngoa, nghe thấy vậy, Phùng Viện ở bên cạnh cũng thấy bứt rứt. Thân phận của bọn họ đã tới đẳng cấp này thì những kẻ bình thường hầu như không phải là đối thủ của họ. Lần trước khó khăn lắm mới đối phó được với cái nhà giáo họ Tôn kia. Thật không ngờ chơi còn chưa đã đối phương đã sợ hãi mà ngoan ngoãn chuyển đi. Lần này cơ hội lại xuất hiện rồi. Phùng Viện vô thức liếm bờ môi đỏ tươi. Sắc mặt đầy hào hứng. Cái cảm giác ở tít trên cao. Nhìn xuống con sâu cái kiến còn sung sướng hơn nhiều là đi shopping. Hát karaoke hay đi bar. Không được, chị vẫn còn chưa nắm chắc vài điểm trong chuyện này. Lần trước vì chuyện của nhà họ Tôn kia mà lão Hồng nhà chị nhắc nhở mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều một chút. Chuyện lần này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Triệu Lệ Quyên lắc đầu, bác bỏ đề xuất của Hàn Phương. Không biết tại làm sao mà cái nhìn cuối cùng của Thượng Ất càng lúc càng hiện rõ mồn một trong con người bà ta. Một ánh mắt lạnh lẽo, vô tình. Cách chương.